Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1229 đạm bạc không tranh. Tại Lý Lôi bị xẻng ngã xuống đất về sau, Giê-xu trước tiên đứng dậy đối trọng tài chính lay động ngón tay của mình. Ra hiệu mình cũng không phải là cố ý để xẻng. Sau đó lại chỉ vào Lý Lôi biểu thị đối phương đang diễn trò. Triệu Phong Hoa, Vũ Lôi, Trương Chí Bang, Bạch Viễn Phàm bốn người vây quanh trọng tài chính tạo áp lực. Brazil đội trung tướng thì tiến lên ngăn Trung Quốc đội cầu thủ. Tràng diện lập tức có chút hỗn loạn. Giê-xu lần này khả năng có phiền toái. Hắn ở trên nửa tràng ăn vào qua một trương thẻ vàng. Lần này sau lưng của hắn để xẻng chỉ sợ sẽ làm cho hắn trực tiếp bị phạt ra sân. Hiện tại liền để chúng ta nhìn xem trọng tài chính sẽ có như thế nào phản ứng. Ta nghĩ trận banh này tối thiểu nhất hẳn là một trương thẻ vàng. Toàn trường ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại trọng tài chính trên thân. Khi hắn đẩy ra vây quanh ở bên người Brazil đội trung tướng về sau, hắn đi tới Giê-xu trước mặt. Cho dù Giê-xu chắp tay trước ngực làm ra khẩn cầu hình, nhưng là trọng tài chính vẫn là móc ra một trương thẻ vàng, sau đó lại móc ra một trương hồng bài. Hồng bài, Giê-xu bị phạt hạ, Brazil đội thiếu đánh một người. Đây đối với Brazil tới nói tuyệt đối là một cái tai nạn. Hiện tại bọn hắn đối mặt Trung Quốc đội thiếu đánh một người. Giê-xu không ngừng mà lắc đầu. Nhưng vẫn là phải hướng lấy bên sân đi đến. Tư Đồ Vân Binh đối mặt kết quả này lộ ra một chút cũng không ngoài ý liệu. Cũng không có cảm thấy vui mừng hoặc phấn chấn. Brazil đội chủ soái cuống đặc biệt thì còn tại cùng thứ tư quan viên dây dưa. Kháng nghị, nhưng xem ra tựa hồ là đang lên án Trung Quốc đội kéo dài thời gian. Biểu diễn loại hình, liền Giê-xu vừa rồi phạm lỗi. Kỳ thật không có bất kỳ cái gì tranh luận. Brazil đội fan bóng đá ngây ra như phỗng. Mà trên trận Trung Quốc đội trung tướng thì đồng loạt hướng Tư Đồ Vân Binh nhìn lại. Bọn hắn muốn biết tại Brazil đội bị phạt tiếp theo nhân chi sau bọn hắn nên làm cái gì. Đường cuống đặc biệt đi Hồi giáo luyện chỉ huy khu vực thời điểm. Hắn cũng đang quan sát Tư Đồ Vân Binh. Dù là ánh mắt đã trở nên có chút hung ác nham hiểm. Tư Đồ Vân Binh rất tỉnh táo, tâm tính tĩnh như chỉ thủy. Hắn biết cho dù Brazil đội thiếu đánh một người, Trung Quốc đội cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Có thể nói hai đội ngạnh thực lực chênh lệch tuyệt đối không phải Brazil thiếu đánh một người liền. Có thể san bằng, nhất là muốn cân nhắc đến đây là Brazil đội sân nhà. Tư Đồ Vân Binh đối trên trận các đệ tử đánh võ thế. Đội bóng duy trì lúc trước tư thái cùng chiến thuật, không nhận bất kỳ tác động. Hắn biết rõ nếu như lúc này coi là Trung Quốc đội có thể tích cực tiến công. Như vậy tại đánh rằng co bên trong cho dù Brazil đội thiếu đánh một người, khả năng Trung Quốc đội ngược lại gặp phải càng lớn áp lực. Bởi vì Brazil đội tâm thái biến hóa Tư Đồ Vân Binh cũng không thể cam đoan. Hắn phải kiên nhẫn quan sát một phen. Đồng thời muốn nói cải biến chiến thuật, chỉ sợ Tư Đồ Vân Binh bản nhân cũng không có chuẩn bị đầy đủ. Hắn xác thực không nghĩ tới nếu như Trung Quốc đội có thể chiếm cứ trên trận ưu thế lời nói. Như vậy Trung Quốc đội nên như thế nào đối mặt tranh tài? Hiện tại hắn cho rằng phương thức tốt nhất chính là kiên trì trước đây đội bóng chiến thuật đấu pháp. Đem quyền chủ động như cũ giao cho Brazil đội. Cuống đặc biệt thật đúng là tại Giê-xu bị phạt hạ một nháy mắt kỳ vọng qua Trung Quốc đội có thể cường công ra, như vậy Brazil đội liền có hy vọng thu hoạch được càng nhiều trước trận tiến công không gian. Nhưng tranh tài khôi phục về sau hắn lại thất vọng, hoàn toàn không nhìn thấy Trung Quốc đội có tích cực tiến công biến hóa. Trung Quốc đội hiện tại so Brazil đội nhiều đánh một người. Nhưng bọn hắn còn tại hậu trường ngược lại chân lãng phí thời gian. Ta không biết Tư Đồ Vân Binh đến cùng đang suy nghĩ gì. có lẽ hắn không cho rằng vận động chiến trong Trung Quốc đội có thể công phá Brazil cầu môn. Dù sao Brazil đội có đỉnh cấp thủ môn Alisson, cũng có được đỉnh cấp phòng tuyến. Từ Casemiro đến Silva, Trung Quốc đội muốn phá khung thành cần xông phá chướng ngại có thể nói gian nan trọng trọng. Nhưng dạng này lãng phí thời gian lời nói. Trung Quốc đội khả năng cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào penalty đại chiến lên. Không thể phủ nhận, vậy có lẽ là Trung Quốc đội sáng lập kỳ tích có khả năng nhất đường tắt. Brazil đội mặc dù thiếu đánh một người, nhưng thiếu chính là tiên phong. Đối bọn hắn giữa trận cùng hậu trường ảnh hưởng không tính lớn. Chí ít, Trung Quốc đội tiêu cực tư thái dưới. Đơn giản là để bọn hắn phản đoạt quấy rối trở nên càng thêm khó xử mà thôi. Maracana hư thanh đinh tai nhức óc. Trung Quốc đội đã thành thói quen hư thanh. Bọn hắn ngược lại cảm thấy Brazil đội đã xa vào đến trên tinh thần khủng hoảng. Mặc dù không có người có thể nhìn ra Trung Quốc đội thắng được trận chung kết nâng lên cúp hy vọng, nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là bọn hắn cũng không nhìn thấy Brazil đội thắng được trận chung kết hy vọng, ngay cả cầu quyền đều lấy không được. Lại thế nào đi hình thành uy hiếp thế công, công phá Trung Quốc đội cầu môn đâu? Iwerdon, Firmino, Arthur, Coutinho bốn người phía trước trận phản đoạt hiệu quả thường thường. Đường tranh tài qua 65 phút về sau, Trung Quốc đội nửa chàng sau tranh tài 20 phút vượt qua 80% thời gian tại khống chế bóng làm hao mòn đối thủ. Tư đồ Vân Binh từ đầu đến cuối cho người ta một loại đạm bạc không tranh tư thái. Tựa hồ đến giờ khắc này, Trung Quốc đội nhiều đánh một người, bọn hắn vẫn còn không có chân tướng phơi bày, đủ để có thể thấy được Tư đồ Vân Binh bản thân liền không có nhiều ít thắng được tranh tài tiến thủ tâm, nhưng là Brazil đội chủ soái cuống đặc biệt lại tại tranh tài tới gần 70 phút lúc lộ ra có chút lo nghĩ, bởi vì hắn đã có thể nhìn ra Brazil trong đội trước trận cầu thủ thể năng giảm xuống. Trung Quốc đội đang tiêu hao không chỉ là thể năng của bọn hắn, cũng tại làm hao mòn ý chí của bọn hắn, lẻ tẻ mấy lần tiến công đánh cho hiệu quả là càng ngày càng kém. Bởi vì tranh tài đối Brazil tới nói tuyệt đối không phải ăn khớp. Cuống đặc biệt chỉ có thể kiên trì đối hai tên hậu vệ biên hạ đạt chỉ lệnh. Đội bóng tích cực áp bách trước trận. Nếu như tranh tài bị Trung Quốc đội kéo tới thêm lúc thi đấu, phía sau tình thế thật sẽ càng ngày càng đối Trung Quốc đội có lợi. Tại Brazil đội hai tên hậu vệ biên áp bách đi lên trước trận tham dự phản đoạt cùng ngay tại chỗ. Khởi xướng khoái công về sau, Tư đồ Vân Binh rốt cục có phản ứng. Tranh tài phút thứ 70 lúc, tại Coutinho dưới chân cầu bị Hoàng Tử Xương phá hư ra đường biên bên ngoài về sau, Trung Quốc đội xin thay người. Duy nhất một lần đổi đi ba tên cầu thủ, La Thành, La Tín, Lý Học Bằng đăng tràng, thay đổi Trần Bân Bân, Hoàng Tử Xương, Lý Lôi. Giê-xu đối Lý Lôi phạm lỗi kỳ thật để Lý Lôi đã có chút vết thương nhẹ. Chỉ bất quá bởi vì Giê-xu bị phạt dưới, Lý Lôi nhận áp lực cũng bỗng nhiên giảm bớt, cho nên Tư đồ Vân Binh vẫn là để hắn kiên trì tranh tài. Bất quá bây giờ tình thế có biến, Tư đồ Vân Binh quả quyết tiến hành thay người. Tại Trung Quốc đội hoàn thành thay người về sau, cuống đặc biệt trong lòng lần nữa cảnh giác lên. Trung Quốc đội là muốn ra chiêu sao? Brazil đội cũng biến thành cẩn thận. Kết quả Trung Quốc đội thay người về sau ở đây bên trên cũng vẫn là không ngừng mà tiến hành truyền bóng ngược lại chân đến cho hết thời gian. Cái này khiến Brazil đội quả thực nổi nóng. Cho dù là La Thành cùng La Tín tại đường biên khống chế bóng, cũng vẫn là đưa bóng truyền về cho đồng đội, cũng không có hướng về phía trước phát động khoái công. Maracana hư thanh vẫn còn tiếp tục. Mặc kệ tranh tài kết quả cuối cùng là cái gì, trận này Copa America trận chung kết tuyệt đối sẽ ghi vào sử sách. Hẳn là sẽ tiếng xấu lan xa đi. Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá lúc này đã phi thường hối hận mời Trung Quốc đội đến đánh Copa America. Trung Quốc đội trở thành lớn nhất hắc mã, lại khiến Copa America trận chung kết biến thành buồn tẻ, không thú vị, không có chút nào điểm sáng một trận tranh tài. Cái này cùng thiên tính không bị cản trở Brazil bóng đá. Nam Mỹ bóng đá vừa lúc tạo thành cực hạn tương phản. Tình huống như vậy tuyệt đối khiến đội chủ nhà cùng Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá đều mặt mũi không ánh sáng. Khi thời gian trôi qua, tranh tài qua 75 phút về sau, Brazil đội lần nữa áp bách đi lên. Hiện tại bọn hắn muốn quyết chiến. Brazil đội đương nhiên không hy vọng đánh thêm lúc thi đấu. Thiếu một người tác chiến, bọn hắn dần dần tại thể năng phương diện đã ở vào hạ phong. Thật đến thêm lúc thi đấu thời điểm, chỉ sợ quyền chủ động liền sẽ đến Trung Quốc đội trong tay. Tranh tài phút thứ 77 lúc, Sandro trước bên sân đường phản đoạt La Tín, từ phía sau đưa bóng đường truyền ngắn cho Triệu Phong Hoa. Casemiro lập tức tiến lên tiến đi bước đoạt. Cái này khiến cho Triệu Phong Hoa hướng về phía trước ra cầu tìm Vũ Lôi lại đem cầu truyền đi mất. Bởi vì Marquinhos quả quyết bên trên đoạt vượt lên trước cắt bóng. Brazil đội lập tức khởi xướng khoái công. Cánh phải Alves phía trước bên sân đường tiếp ứng. Firmino kéo bên cạnh tại Lý Học Bằng trước người phối hợp tác chiến. Cùng Alves gặp trở ngại phối hợp sau đi vào bên trong tiếp tuyến đường bên trong cầu xéo xuống về gõ. Coutinho trước đâm trúng phát cầu biến hướng hoành lội một bước kéo ra cùng Trương Chí Bang khoảng. Cách, sau đó liền lên chân sút xa. Bóng đá tại vùng cấm địa bên trong đạn sau bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Nếu không phải khoảng cách cầu môn quá xa, Coutinho cước này sút gôn chỉ sợ thật sự khiến Thẩm Kính Tiết vô lực hồi thiên. Trong điện quang hỏa thạch, Thẩm Kính Tiết kịp thời cứu thua đúng chỗ, đơn trưởng đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Maracana, toàn trường Brazil fan bóng đá phát ra tiếc hận thở dài. Coutinho cước này sút gôn khảo nghiệm Trung Quốc đội thủ môn Thẩm Kính Tiết. Thẩm Kính Tiết dùng đặc sắc cứu thua hóa giải đối phương uy hiếp sút gôn. Trung Quốc đội mặc dù nhiều đánh một người, nhưng vì cam đoan phòng tuyến nghiêm mật, cũng không thể để cho người ta nhìn ra bọn hắn tại nhân số bên trên có ưu thế. Nhưng Brazil đội thiếu đánh một người thế yếu cũng rất rõ ràng. Bởi vì bọn hắn tại tiến công bên trong tiếp ứng khá rõ ràng biến thiếu. Cái này khiến Brazil đội tiến công khuyết thiếu biến hóa. Jordan cuối cùng vẫn là một cái không. Có trải qua sóng to gió lớn thiếu niên thiên tài. Lúc này trông cậy vào hắn có thể ngăn cơn sóng dữ chế tạo ra kỳ tích cũng không hiện thực. Mà bản thân hắn cũng giống như không có đóng vai nhân vật chính ý thức. Nửa chặng sau biểu hiện tương đối bình thản. Brazil đội mở ra chiến thuật phạt góc. Casemiro ở ngoại vi cũng thử một cước sút xa. Bóng đá đang bay vào vùng cấm địa bên trong lúc bị Bạch Viễn Phàm dùng thân thể ngăn cản ra ngoài. Dùng thân thể ngăn cản đối phương sút gôn Bạch Viễn Phàm khiến Trung Quốc fan bóng đá động dung. Đối mặt thế giới cường đội Brazil đội, Trung Quốc đội chẳng những cho thấy như sắt thép kỷ luật, đồng thời còn có như sắt thép ý chí. Dù là tranh tài qua 80 phút, Trung Quốc đội cũng vẫn là không có chủ động khởi xướng khoái công. Cái này khiến Brazil chủ soái cuống đặc biệt càng tin tưởng mình trước đây phán đoán. Trung Quốc đội là muốn đánh thêm lúc thi đấu. Nói xác thực, Tư Đồ Vân Binh cũng không hy vọng xa vời thêm lúc thi đấu có thể xuất hiện kỳ tích. Đang chuẩn bị trận đấu này lúc, Tư Đồ Vân Binh liền minh xác tác chiến phương châm. Hắn muốn từng bước giảm xuống Brazil đội uy hiếp, từ giảm bớt tranh tài thời gian mang tới vô hạn khả năng bên ngoài, đến làm hao mòn ảnh hưởng đối phương ý chí cùng tâm tính. Jesus Hồng Bài chỉ có thể nói là ngoài ý muốn, tại từng bước giảm xuống cùng suy yếu Brazil đội năng lực tiến công về sau. Còn lại liền nhìn Trung Quốc đội tạo hóa. cho dù cuối cùng thật muốn đá penalty đại chiến, hắn cũng cho rằng đây là một cái kết quả rất tốt. Bất quá muốn nói Trung Quốc đội từ đầu tới đuôi là một chút đều không có đánh trả dự định. Như vậy tuyệt đối không có khả năng, cũng không phải Tư Đồ Vân Binh phong cách, chỉ là tương đối đánh còn lại đối thủ Trung Quốc đội có thể sẽ dùng càng nhiều thời gian nếm thử số lần càng nhiều. Đánh Brazil đội cái này cấp bậc đối thủ, Trung Quốc đội thời gian cùng nếm thử số lần khẳng định sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?